Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2414, cùng quân Liên Nhi trực diện giao chiến 04, góc truyện audio.com, dưỡng tâm cung rất lớn, thái hậu ở chánh điện, bên trái viện đông điện thờ phụ ở là công tôn yến, phía tây chính là quân Liên Nhi với tôi tớ. Tô Mạt dọn vào sau, đã vào bên phải sân chánh điện, thái phi cũng ở nhất viện phía sau trong cung điện, trừ thỉnh an cùng thái hậu gọi đến, họ không lịch sự cho phép không gặp được mặt. Tô Mạt khiến Lan Nhược bọn họ đem mang giường hẹp lên điện ngoài hành lang, hóng mát một chút, nàng cũng không phải là thật bệnh, giấu ở giường cũng thực khó chịu. Trong chốc lát, Lan Bư canh giữ ở cửa điện ra điệu bộ, quân Liên Nhi dẫn người tới. Quân Liên Nhi toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, vẫn như cũ lụa trắng che mặt, mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng là bản lĩnh xinh đẹp, thướt tha tự có một khí chất tiên nhân thoát tục xuất trần. Phía sau nàng đi theo mấy tùy tùng nam nữ áo trắng, một người trong đó, mặc dù đã dịch dung, Tô Mạt còn là liếc mắt liền nhìn ra đó là Hoàng Phủ Cẩn, lập tức tim căng thẳng, hô hấp cũng không thông rồi, sắc mặt càng tệ hơn. Hoàng Phủ Cẩn mặc dù mặc giống như những người khác, dịch dung dung mạo cũng không ưu tú so người khác, nhưng loại khí thế bẩm sinh cao quý yêu nhã, cũng ngăn không nổi. Hơn nữa, hắn thế nhưng kinh ngạc nhìn nàng, hình như không ngờ tới nàng sẽ bệnh nặng như vậy. Quân Liên Nhi khe khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó tiến lên, trên cao nhìn xuống Tô Mạt, Tô tiểu thư, Liên Nhi hiểu sơ y thuật, xin ngươi yên tâm, ngự y không thể cứu ngươi ta nhưng có thể. Nàng đưa ra ngón tay nhỏ nhắn đáp mạch Tô Mạt, ngón tay trắng nõn nhu nhược, xem ra không có một chút sức lực. Tô Mạt lại rụt tay vào trong tấm thảm, lạnh lùng nhìn nàng, đừng cho là ta không biết ngươi, đang cùng Mạc Vân Quốc trong trận chiến ấy, ngươi là giúp đỡ tá đôn, ngươi lại dám nghênh ngang xâm nhập vào hoàng cung chúng ta, sẽ không sợ bị một lưới bắt hết. Quân Liên Nhi không một chút tức giận, nhẹ nhàng cười, yêu nhã cực kỳ, Tô tiểu thư quá lo lắng, cho nên ta cứu tá đôn, cũng là thiếu hắn một cái nhân tình thôi, nếu như ngươi quá đúng đi giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Khác ta tới trong cung, cũng là thái hậu mời, cũng không phải không mời mà tới, nếu như ngươi phải đi cùng thái hậu nói, liền mặc dù đi, xem lão nhân gia tin hay không tin ngươi. Tô Mạt hò khan một tiếng, làm bộ như hơi sức không thắng rồi lại cực kỳ bộ dáng phẫn nộ, run rẩy chỉ về phía nàng, ngươi. Ngươi cho là ta không biết ngươi là người nào? Quân Liên Nhi, ngươi là người quân gia hiểu được dùng cổ độc nhất, có thể khống chế ý niệm người khác, làm cho người ta làm con rối của ngươi, ngươi cho ta không biết sao? Khống chế Đại Chu hoàng đế cùng thái hậu lại, dĩ nhiên là không cần nói đánh giặc, so với quân gia những nam nhân kia mưu đồ cả đời rồi lại tan tác trong nháy mắt mà nói, kế sách quân Liên Nhi này, không thể bảo là không cao minh, không sắc bén. Nếu như không phải là kẻ địch nàng đều muốn hiểu nhau không cần nói rồi, bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là giáo điều Tô Mạt thờ phượng từ trước. Quân Liên Nhi che miệng cười khẽ, Tô tiểu thư quả nhiên là trông thấy nhiều kiến thức rộng, chỉ là đáng tiếc, ta thật sự vô cùng muốn mang ngươi đi Nam Trạch chịu khó bồi dưỡng ngươi. Ngươi sẽ trở thành trợ thủ tốt đấy. Tô Mạt nhướng mày, làm ra một bộ tức giận vô lực, nàng tựa vào gối mềm, lạnh lùng thốt. Quân tiểu thư cẩn thận nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Nữ nhân giống như ngươi vậy, cho ta làm người. Góc truyện audio.com, hầu cũng không muốn, còn muốn làm cấp trên của ta, cũng không xem phân lượng của mình. Nàng nghĩ chọc giận quân Liên Nhi, nhìn một chút phản ứng đối phương như thế nào. Cách chương.